Có quả hồng bán tài minh nguyệt. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi ta chủ động bước vào cái bẫy ấy, đề nghị được đưa đến lãnh cung. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tạ Trì đầy sự ngỡ ngàng và hoang mang. Sau đó, ta thực sự vào lãnh cung, cũng thực sự trả lại vị trí hoàng hậu, thực sự rời xa hắn. Tạ Trì dần nhận ra, hắn không thể sống thiếu ta. Ta và hắn cũng coi như thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, ở bên nhau nhiều năm, ngay cả nuôi một con vật, lâu dần cũng sẽ có tình cảm. Khi mọi thứ lắng xuống, lớp sương mù của định kiến và sự chán ghét được dỡ bỏ, hắn mới dần nhận ra những điều tốt đẹp ở ta. Nhưng chính hắn đã tự tay đẩy ta ra xa. Ta ngày càng chán ghét hắn, không phải vì hắn động tâm mà không tự biết, mà là vì sự yếu đuối, né tránh và tự hủy hoại của hắn. Ta không thích con người hắn. Điều đó chẳng liên quan gì đến việc hắn có thích ta hay không, có nhận ra hay không. Dù hắn có bao nhiêu nỗi khổ, cũng không thể là lý do để hắn lừa dối, lạnh nhạt hay dung túng kẻ khác hại ta. Cuộc đời tối tăm của hắn không phải do ta gây ra. Không có lý gì ta phải gánh chịu sự trút giận của hắn. Tất cả những tâm tư, giằng xé và sự tỉnh ngộ của hắn, ta đều nhìn thấu, nhưng ta không quan tâm. Dù hắn có nói bao nhiêu lời xin lỗi, ăn năn, cũng không thể bù đắp cho những tổn thương mà hắn đã gây ra. Ta chỉ nhìn nhận những gì thực tế. Hắn phải chịu tổn thất thực sự, ta phải nhận được sự bù đắp thực sự. Đó mới là sự chuộc lỗi hoàn chỉnh. Ta nhìn thẳng vào Tạ Trì, xa lánh, lạnh nhạt, bài xích. Thật ra ta đối với ngươi cũng đã sớm là như vậy rồi. Trước đây mỗi lần ngươi có khả năng đến Phượng Cung, ta đều tìm cách khiến người khác gọi ngươi đi, giả vờ chờ đợi suốt đêm. Ai nấy đều nghĩ rằng ta rất đau lòng. Nhưng thực sự, nếu ta muốn ngươi đến, có vô số cách để ngươi phải đến. Nhưng ta không thích nam nhân trên người đầy mùi phấn son. Từ một ký ức tổn thương thời thơ ấu, ta quả thực có chút sạch sẽ quá mức, nhưng chưa bao giờ nói ra. Không biết Tạ Tô Duẫn làm sao lại nhận ra. Cho nên, ta nhìn Tạ Trì, lần hiếm hoi lạnh lùng không chút nể nang. Ngươi tránh xa ta ra một chút, để ta bớt cảm thấy buồn nôn. Ta vốn luôn ôn hòa, rất ít khi nói lời nặng nề. Tạ Trì nhìn ta, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lảo đảo lùi lại. Một lúc lâu, hắn mới phản ứng được. Ta đang bảo vệ Tạ Tô Duẫn. Điều này so với những lời lạnh lùng ta nói còn đờ vào lòng hắn sâu hơn. Giờ đây, dù vẫn là hoàng đế, một đấng quân vương uy quyền, hắn bị tổn thương đến mức không thể thốt lên lời. Thậm chí ta còn công khai nhắc đến những hành vi lừa gạt của mình trước kia. Nhưng hắn không có cách nào trách tội ai, bởi vì chính hắn cũng hiểu rõ, tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy. 36 lời còn chưa dứt, từ trong rừng bỗng dưng ào ra một đàn chim lớn, bay tán loạn khắp nơi. Tạ Trì bị ta đuổi đi, cuối cùng ta cũng lên xe ngựa. Phu xe vung roi, xe vừa lăn bánh được vài bước lại dừng. Tạ Tô Duẫn cầm lấy vòng hoa trong tay ta, nhẹ nhàng đội lên đầu ta. Hắn bất giác thở dài, buông một câu khó hiểu. Muộn rồi, quả nhiên không thoát được. Ta vén rèm bước xuống xe, bốn bề đã bị bao vây bởi một đám phản quân đông nghịt. Tiếng vó ngựa giẫm nát thảm cỏ xanh vừa mới mọc dọa cho muông thú hoảng loạn chạy tứ tung. Với tốc độ chớp nhoáng, bọn chúng đã phá tan đội cấm vệ đi theo bảo vệ lễ xuân tế, khống chế toàn bộ những người có mặt. Nhưng giờ đây, nơi này cũng chẳng còn bao nhiêu người. Lễ tế đã kết thúc, các quan khách hoặc về nhà, hoặc đi dạo xuân. Dẫu vậy, mục tiêu của phản quân chỉ có hoàng đế và hoàng hậu, những người khác không quan trọng. Đàn trâu gây hỗn loạn lúc nãy có lẽ chính là kế nghi binh của chúng, nhằm thử nghiệm khả năng phòng thủ của lễ xuân tế. xe ngựa của Giang phủ cũng bị ảnh hưởng. Ta và mọi người bị giữ lại. Một tên phản quân đứng đầu tiến lên, nhìn Tạ Trì và Lệ Yên Nhiên bị bắt, bật cười ha ha, lâu ngày không gặp, hoàng đệ, là Trần Vương và Ngụy Vương, hai người con trưởng và thứ của tiên hoàng, những thân vương bị đuổi ra khỏi kinh thành vì không cam tâm chịu thua. Hai người họ lớn hơn Tạ Trì nhiều tuổi, khi tiên hoàng còn sống, mọi người đều nghĩ rằng ngôi thái tử chắc chắn sẽ thuộc về một trong hai. Bọn họ tranh đấu trong nhiều năm, cuối cùng lại bị hoàng đệ nhỏ tuổi nhất là Tạ Trì đoạt lấy. Cả hai đều là những kẻ đầy tham vọng, cũng không phải người tốt đẹp gì. Bọn họ xem thường Tạ Trì, lại càng không cam tâm. Nhưng tiên hoàng là người có thủ đoạn sắc bén, không cho phép bất kỳ kẻ nào gây loạn. Sớm đã tước đoạt thực quyền của họ và đày về phong địa. Giả vờ ngoan ngoãn suốt bao nhiêu năm, nay thái hậu vừa qua đời, Tạ Trì lại tự gây rối, thay hoàng hậu, gây hiềm khích với Giang gia, còn vội vàng thực thi tân chính, đắc tội quá nhiều thế lực trong thời gian ngắn. Giờ đây, thế đơn lực mỏng, chính là thời cơ tốt nhất để hai người này tạo phản. Lễ xuân tế xa kinh thành là một cơ hội hoàn hảo. Phụ thân ta hẳn đã đoán trước ngày hôm nay có thể xảy ra chuyện, mới cố tình bày trò để hồi kinh tránh né, định đưa cả ta về theo. Tạ Tô Duẫn chủ động xin đi đón ta, cam đoan sẽ bảo vệ ta chu toàn. Phụ thân ta hiển nhiên rất yên tâm với chàng rể mới này, đến mức không thèm cử thêm nhiều thị vệ. Nhưng ta bị Lệ Yên Nhiên cản trở trước lễ tế, lại bị Tạ Trì giữ chân sau lễ, kết quả là không thể thoát thân. Ta đã nói rồi mà, hai người này cứ như ma quỷ, mãi quấn lấy ta, bị ép cuốn vào chuyện này. Từ xa, Ngụy Vương nhìn thấy ta, ánh mắt sáng lên, cất giọng trêu ghẹo, "Ô, đây chẳng phải là A Thiền tiểu thư của Giang gia sao?" Vừa dứt lời, một toán phản quân giáp đen vung vũ khí, bao vây toàn bộ người của Giang phủ, kẻ nào kẻ nấy hung ác dữ tợn, dọa mấy nha hoàn mới khóc nấc lên. Tạ Trì thấy vậy, sốt ruột định lao tới, nhưng bị trói C-H-A-T-T-A-I chân. Hắn hét lên với Ngụy Vương, đừng làm tổn thương nàng ấy, cách chương.